Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1140. Ta thật là Đông Dương. Tố Tiểu Vũ chỉ phía trước cao nhất một tòa hùng vĩ xây dựng. Nói, ta phụ thân bọn hắn hiện tại ẩn thân bí cảnh, ngay tại tòa kia trong kiến trúc, đó cũng là ta Đại Hoang Thương Hội cao nhất nghị sự điện đường. Ta phụ thân bọn hắn chỗ cái kia bí cảnh, bình thường chỉ có tộc trưởng mới có thể tiến nhập, tộc nhân khác cũng chỉ có đạt được tộc trưởng cho phép mới có thể tiến nhập. Lần này là tình huống đặc biệt, tộc trưởng tín vật tại đường tỷ trong tay, nàng có quyền lợi mở ra bí cảnh, tạm thời ẩn thân. Nghe vậy, Đông Dương cười cười, nói, trước đó nghe Tố Khinh Vũ cô nương nói, nàng phụ thân cùng cô nương người phụ thân đều còn tại. Vì sao tộc trưởng tín vật sẽ giao cho Tố Khinh Vũ cô nương? Tố Tiểu Vũ lập tức cười một tiếng, nói, kỳ thật cũng không có cái gì. Trên thực tế, ta gia gia còn tại thời điểm, hắn liền phi thường xem trọng đường tỷ, thậm chí sớm đã xem nàng như thành đời tiếp theo tộc trưởng đến bồi dưỡng. Mà lại đường tỷ nàng cũng hoàn toàn chính xác rất có năng lực. Chúng ta mạch này trưởng bối đối nàng cũng đều rất tán đồng. Về phần ta phụ thân cùng đại bá bọn hắn, đại bá có chút không màng danh lợi, là loại kia phong khinh vân đạm, gặp sao yên vậy người, mà ta phụ thân càng là một cái không chịu ngồi yên người. Nói khó nghe chút chính là một cái cả lơ phất phơ, khắp nơi loạn đi dạo người, nếu không phải dạng này, hắn năm đó cũng sẽ không lâm vào tung hoành bình nguyên, bị nhốt nhiều năm như vậy. May mắn dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, hắn mới thành công thoát hiểm. Cho nên bọn hắn đều không phải là kế thừa Đại Hoang Thương Hội hội trưởng nhân tuyển. Không nói cái này, chúng ta vẫn là nhanh cứu đường tỷ bọn hắn a ha. Bọn hắn hiện tại lực lượng bị trói buộc, hiện tại cứu ra cũng vô dụng, vẫn là trước giải quyết địch nhân trước mắt lại nói. Tiếng nói rơi, tại bọn hắn phía trước giữa không trung, bỗng xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, thuần một sắc trường sinh cảnh, cho tới trường sinh sơ cảnh, từ trường sinh đỉnh phong, không một không có, cầm đầu là một cái cẩm y lão giả, thần sắc không giận mà uy, khi hắn nhìn thấy Tố Tiểu Vũ thời điểm, lập tức hừ lạnh nói, Tố Tiểu Vũ, thúc thủ chịu trói, cúi đầu nhận tội, xem ở đồng tộc phân thượng, lão phu tha cho ngươi khỏi chết. Tố Tiểu Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nói, bản cô nương trở về, cũng không phải thúc thủ chịu trói. Các ngươi thân là làm gia tộc người, lại tại trong tộc làm phản, ám sát tộc trưởng, cúi đầu nhận tội chính là bọn ngươi mới đúng. Minh ngoan bất linh, đây chính là ngươi tìm giúp đỡ, Đông Dương hiện tại cũng không phải lúc đầu bộ dáng. Trước mặt những người này tự nhiên là không biết, trong mắt bọn hắn, Tố Tiểu Vũ hai người bất quá là hai cái trường sinh sơ cảnh. Căn bản chính là tự chui đầu vào lưới tới. Không đợi Tố Tiểu Vũ trả lời, tên này cẩm y lão giả kia lạnh lùng ánh mắt liền chuyển tới Đông Dương trên thân. Nói, ai cho ngươi dũng khí tới đây? Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói, không có người, chính là hiếu kỳ đến xem mà thôi. Không biết các hạ là, ngươi còn chưa có tư cách biết. Lời này bản thân cũng không có mau bệnh, bởi vì hắn là trường sinh đỉnh phong, càng là Đại Hoang Thương Hội tuyệt đối cao tầng, thậm chí hiện tại là Đại Hoang Thương Hội người cầm lái. Một cái trường sinh sơ cảnh hoàn toàn chính xác không có tư cách tìm tòi nghiên cứu danh hào của hắn. Tố Tiểu Vũ lại lập tức mở miệng nói, hắn gọi Tố Trường Linh, chính là lần này làm phản chuyện chủ mưu. Đông Dương lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, vậy cũng không cần nhiều lời. Ta tới là vì Tố Khinh Vũ. Nghe nói nàng bây giờ bị các ngươi khốn trụ. Chư vị nếu là không có ý kiến, tại hạ muốn mang nàng đi. Nguyên lai là một đôi gian phu sao? Chấm ngoặc kép, nói chuyện chính là một thanh niên. Một cái tuấn lãng thanh niên. Nhìn hắn bộ dáng ngược lại là cùng Tố Minh Chiêu giống nhau đến mấy phần. Nhưng là một cái trường sinh cao cảnh, thực lực so với Tố Minh Chiêu sơ lược mạnh. Nghe được thanh niên này ngữ khí, Đông Dương thần sắc vẫn như cũ không thay đổi. Quay đầu đối Tố Tiểu Vũ nói ra, Gia hỏa này là ai? Nghe ngữ khí tựa như là ta đoạt nữ nhân của hắn đồng dạng. Tố Tiểu Vũ lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Nói, Tố Minh Kỳ, là ta Đường tỷ người theo đuổi. Đã từng hướng đại bá cầu hôn. Chỉ không ra tòa tỷ căn bản không để ý tới hắn. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nghe vậy, Đông Dương lập tức giật mình. Có lẽ cái này làm nhà vốn là một mạch. Nhưng sớm đã không biết truyền thừa bao nhiêu đời. Hiện tại chỗ chia hai mạch, chỉ sợ cũng sớm đã không tính là họ hàng gần. Thậm chí kia cái gọi là đồng tộc, cũng chỉ còn lại một cái tên vị mà thôi. Có thể Đông Dương vẫn không nói gì. Tố Minh Kỳ liền gằn giọng nói. Tố Tiểu Vũ, người cũng chỉ còn lại bây giờ còn có thể môi nhọn lưỡi bén. Người cùng Tố Khinh Vũ đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngươi còn dám đánh bản cô nương chủ ý. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Đông Dương sau lưng ngăn lại nổi giận Tố Tiểu Vũ. Thản nhiên nói. Chư vị có chuyện hảo hảo nói. Ta cùng Tố Khinh Vũ cô nương chỉ là bằng hữu. Nàng từng đối tại hạ có ân. Cho nên nàng lần này gặp nạn. Tại hạ không thể không quản. Không biết chư vị có thể hay không cho tại hạ một bộ mặt. Thả người như thế nào, ha ha. Một cái nho nhỏ trường sinh sơ cảnh. Người có cái gì mặt mũi? Tố Tiểu Vũ hừ lạnh nói. Không biết kiếm chủ Đông Dương mặt mũi như thế nào, nghe vậy. Trước mặt những người này thần sắc cùng nhau ngưng tụ. Mặc kệ là trường sinh đỉnh phong, vẫn là trường sinh sơ cảnh. Mặc kệ bọn hắn là có hay không gặp qua Đông Dương. Nhưng tuyệt đối không có khả năng chưa nghe nói qua kiếm chủ chi danh. Cái này trước mắt có thể xưng hoang giới yêu nghiệt nhất tồn tại. Liền liền bốn đại thánh địa tử Diệu Đế Cung. Cũng không thể chờ nhàn nhìn tới. Liền liền tinh chủ đều vì hắn tự mình xuất thủ. Đại hoang thương hội lại có thể nào dám không nhìn. Ngươi là kiếm chủ Đông Dương. Đông Dương cười cười. Bộ dáng lập tức cải biến. Thật khôi phục lúc đầu hình dạng. Nói, ta đích xác chính là Đông Dương. Tố Minh Kỳ lại cười khẩy nói. Một cái tên giả mạo, cần gì tiếc nuối, ta thật là Đông Dương. Chấm ngoặc kép, hừ, đừng nói ngươi chỉ là một cái tên giả mạo. Coi như ngươi thật là kiếm chủ Đông Dương lại như thế nào, Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói, ta cũng không muốn như thế nào, chỉ cần chư vị thả người liền tốt. Không có khả năng, chấm ngoặc kép, lúc này, Tố Trường Linh liền đạm mạc mở miệng nói. Mặc kệ ngươi có phải hay không Đông Dương. Đây là ta đại hoang thương hội việc nhà. Ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Đông Dương khẽ cười nói. Thật sự là thật có lỗi. Tố Khinh Vũ là bằng hữu của ta. Ta không có khả năng bất quá hỏi. Còn có. Chấm ngoặc kép. Tiếng nói của hắn một trầu. Ánh mắt liền chuyển hướng trong đám người ba cái trường sinh đỉnh phong nam tử trên thân. Nói. Nếu là ta không có đoán sai. Các ngươi chính là ám ảnh nhân A thì tính sao, ba người này vậy mà liền như vậy dứt khoát thừa. Nhận, một điểm phủ nhận ý tứ đều không có. Ngược lại để Đông Dương hơi kinh ngạc. Bất quá, Đông Dương lại cười ha ha. Nói, dạng này liền dễ làm. Chấm ngoặc kép, lập tức, liền đối Tố Trường Linh nói ra. Bách vô cấm kỵ là các ngươi gây nên. Hiện tại lại cùng ám ảnh liên thủ. Ta sẽ không để cho đại hoang thương hội trở thành ám ảnh đồng lõa. Càng sẽ không ngồi nhìn Tố Khinh Vũ gặp nạn. Vậy liền đánh rồi mới biết đi. Lúc này, ba cái kia ám ảnh người bên trong một cái văn sĩ trang phục nam tử. Liền nhàn nhạt mở miệng nói. Đông Dương, người quản thật đúng là rộng a. Bất quá, người cuối cùng sẽ phát hiện. Người không thay đổi được cái gì. Đông Dương ánh mắt nhất động. Thản nhiên nói, cuối cùng như thế nào? Kia muốn tới cuối cùng mới biết được. Ít nhất chuyện này, ta là quản định. Vậy liền để chúng ta lĩnh giáo ngươi kiếm chủ chi thực lực đi. Tiếng nói rơi, chung quanh thế giới chi lực liền bỗng nhiên ngưng kết. Trong nháy mắt liền đem Đông Dương cùng Tố Tiểu Vũ dừng lại ngay tại chỗ. Cùng này đồng thời, ở đây tất cả trường sinh cảnh người tu hành đều nhao nhao xuất thủ. Mặc kệ là trường sinh đỉnh phong vẫn là trường sinh sơ cảnh. Từng đạo cầu vồng trong nháy mắt mà ra. Mang theo khí thế cường đại cùng nhau chém về phía Đông Dương hai người. Đông Dương cười lạnh một tiếng. trong nháy mắt bắt lấy Tố Tiểu Vũ cánh tay, trực tiếp đem nó thu nhập không gian pháp khí bên trong. Sau đó liền cấp tốc vọt tới trước. Cùng này đồng thời, cái này chạm mặt tới đạo đạo cầu vồng cũng bỗng nhiên dừng lại. Trong chốc lát, Đông Dương liền theo những này cầu vồng bên trong sông ra. Không có dễ dàng như vậy. Chấm ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng. Cái này bị đông cứng thế giới lĩnh vực bên trong. Bỗng xuất hiện đại lượng đao kiếm. Mỗi một đạo đều tuyệt đối tương đương với trường sinh đỉnh phong một kích. Trong nháy mắt liền đem Đông Dương trùng điệp vây quanh. Lại theo bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới. Các ngươi thật đúng là vô tri. Chấm ngoặc kép, Đông Dương cười lạnh một tiếng. Những này xuất từ trường sinh đỉnh phong mạn thiên đao kiếm liền cùng nhau một chầu. Lập tức liền cùng nhau đảo ngược. Toàn bộ thẳng hướng Tố Trường Linh đám người. Năm đó, Đông Dương vẫn là tam sinh cảnh thời điểm. Liền có thể khống chế trường sinh đỉnh phong công kích. Chỉ bất quá cần nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng bây giờ hắn cũng là trường sinh cảnh. Cùng trường sinh đỉnh phong ở giữa chênh lệch đã không lớn. Lại dùng binh tự quyết cướp đoạt đối phương không gian. Thật sự là nhẹ nhõm quá nhiều. Có lẽ là thời gian trôi qua quá lâu. Nhường thế nhân đều quên Đông Dương còn có thể cưỡng ép cướp đoạt địch nhân công kích là chính mình sử dụng. Nếu không, trước mặt những người này, tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng như thế phạm vi lớn công kích. Không tốt, chấm ngoặc kép, mọi người tại đây cùng nhau biến sắc. Cùng này đồng thời, mỗi một cái trường sinh đỉnh phong người đều tràn ra chính mình thế giới lĩnh vực. Nhất là Tố Trường Linh những này làm nhà người. Càng là muốn dùng chính mình thế giới lĩnh vực bảo vệ bên người thực lực yếu kém tộc nhân. Đáng tiếc sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Tại bọn hắn thế giới lĩnh vực vừa mới tràn ra bên ngoài cơ thể. Liền bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép trói buộc. Để bọn hắn thế giới lĩnh vực không cách nào khuếch trương. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết liền bỗng nhiên vang lên. Đối mặt vô số trường sinh đỉnh phong ngưng tụ đao kiếm. Những cái kia trường sinh đỉnh phong một chút người tu hành. Càng là tại thân thể bị trói buộc tình huống dưới. Làm sao có thể tại cái này ngàn vạn đao kiếm cuồng oanh loạn tạc xuống bảo mệnh. Bọn hắn không thể. Cho nên bọn hắn tại một kích này bên trong. Đều vẫn lạc. Đông Dương ngươi. Chấm ngoặc kép. Tố Trường Linh lập tức giận dữ. Chính mình mạch này vãn bối. Trường sinh cảnh vãn bối. Cơ hồ tại một kích này bên trong toàn bộ bị giết. Cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Đông Dương lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Cấu kết ám ảnh người. Tập sát tộc nhân của mình. Khởi đầu bách vô cấm kỵ. Vì bản thân tư lợi. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái chết của bọn hắn toàn bộ đều là tay ngươi tạo thành. Hiện tại. Người cũng có thể đi cùng bọn họ. Lời còn chưa dứt, một đạo hắc quang cấp tốc chém ra. Tố Trường Linh quát lạnh nói. Muốn giết lão phu, không thể dễ dàng như thế. Tiếng nói rơi, hắn trên thân liền sáng lên một tầng quang cháo. Đúng là hắn trên người pháp khí hộ thân. Nhưng chỉ là trong chốc lát, vừa mới kích phát pháp khí hộ thân liền bỗng nhiên lực lượng hoàn toàn biến mất. Đạo hắc quang kia cũng xu thế như trẻ tre đi qua hắn thế giới lĩnh vực. Trực tiếp chui vào hắn trong cơ thể. Ngươi, chấm ngoặc kép, đối với chuyện nhà của các ngươi. Ta vốn không hứng thú. Nhưng các ngươi không nên cùng ám ảnh người cấu kết. Ta càng sẽ không nhường đại hoang thương hội trở thành ám ảnh thế lực. Trở thành bọn hắn làm hại thiên hạ đồng lõa. Lúc này, mấy đạo cường đại ánh sáng đồng thời đánh tới. Chính là xuất từ còn sót lại mấy cái trường sinh đỉnh phong chi thủ. Nhưng cùng này đồng thời, ba cái ám ảnh người bên trong một cái, lại đột nhiên hư không tiêu thất chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.